là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyết? Người giữ giới, này các tỷ kheo, khi được nói đến về giới thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có giữ giới là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết? Người nghe nhiều, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết? Người bố thí, này các tỷ kheo, khi được nói đến bố thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết? Người trí tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức tối, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết. Lời thuyết của năm hạng người này, này các tỷ kheo, là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Tiếp theo kinh 157. Kinh 157 là đang nói đến cái trường hợp mà nó đang diễn ra trong room này nha. Tôi nói cho đã rồi, tôi lo coi kinh mà tôi quên coi cái room. Mấy trong room quý vị còn nghe không ta? Đó, còn nghe rồi. Tại sao tôi nói kinh 157 mà là đang nói đến tình trạng của chúng ta trong room? Đấy là bởi vì thế này. Đức Phật Ngài dạy trong cái kinh 157 Ngài nói rằng có những trường hợp được xem là cái gì? Đúc cạch hà. Ngài Minh Châu người dịch là ác thuyết. Nhưng mà mình hiểu ngầm là vụng nói, vụng về đó. Tức là có những cái đối tượng mà mình đem cái đề tài bố thí ra mình nói đó là không đúng chỗ. Có những đối tượng mà mình đem cái chuyện kham nhẫn thiền định trí tuệ ra là không có đúng chỗ. Có nghĩa là nó sẽ phản tác dụng. Thay vì là có được cái hảo cảm của người ta thì mình lại chuốc cái phản cảm của người ta. Nó chỉ gây ra cái sự phản tác dụng thôi nha. Thì trong room này có rất là nhiều cái đề tài. Tôi không có lựa đề tài giảng, tôi cứ nhắm mắt thôi. Cho nên nó vấn đề nó mai rủi. Có những bữa các vị vào, các vị nghe giảng nhầm nghe cái đề tài, các vị không có thích thì coi như các vị không có muốn nghe nữa. Thì cái đó là cái không phải là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng mà cái này mới là trách nhiệm nè. Trong trường hợp ở một cái bối cảnh nào đó chỉ có chúng tôi và chỉ có một vài bà con ngồi nghe, mà nếu chúng tôi không có cái gọi là lựa chọn đó, mà chúng tôi nói ra những cái đề tài mà nó không có thích hợp với các vị thì buổi nói chuyện nó coi như là nó vô nghĩa, vô ích, vô duyên nha. Trong đây chính Đức Thế Tôn Ngài xác nhận là có những trường hợp mà có những cái đề tài thuyết giảng nó bị xem là không đúng chỗ. Ngài Minh Châu người dịch là ác thuyết, đúc cà tha đó là không đúng chỗ. Thầy rõ ràng trong đây nói rõ ràng như vậy. Thí dụ như Ngài nói rằng có cái người có niềm tin mà mình nói nhiều về niềm tin họ bị sốc. cái người là họ không có giới và mình nói về giới họ nghe họ cũng sốc, họ nhột và cũng khó. Cái người mà lười học giáo lý mà mình đem cái chuyện giáo lý ra mình nói cho họ nghe đó, cái này tôi có thấy rồi, có thấy rồi. Họ nghe mình giảng, họ thấy mình dạy mà mình chỉ trích dẫn một vài cái chữ Pali thôi là họ đã khó chịu rồi. Họ nói mình người Việt mắc mớ gì mà viết chi ba cái chữ đó. À, sư viết gì rồi sư nhớ chứ tôi đâu có nhớ, rồi viết chữ ra làm gì. Tại vì có những người đó là họ hỏi tôi cái chỗ này là tiếng Pali kêu là cái muốn đọc thêm với những người khác. Họ muốn nghe cái gì mà nó đơn giản rồi vừa với cái não trạng của họ thôi. Cái đầu nó như con tép thì nó chỉ nghe cái gì mà cỡ cái cục phân của con tép thôi, chứ còn bỏ cục bự hơn nó gánh không có nổi nha. Có cái loại đó. Cho nên ở đây đó ngày nói rằng đối với có một số người à, mà họ nghe nói nhiều về vấn đề mà tín ngưỡng tin tưởng này kia, cái gì mà nói nặng về cái chuyện mà niềm tin họ chịu không nổi. Trường hợp đó mình thuyết pháp mình cũng phải thuyết pháp dạy học, mình phải lưu ý cái chỗ này. Có rất là nhiều người họ đến với đạo không phải bằng niềm tin mà bằng cái trí tuệ, dắt cho họ đi vô cái cửa trí tuệ thì nó hợp hơn. Chỉ còn chỉ ngũ sắc yêu ta, rồi cho họ tượng Phật, rồi cái đầu rải nước, rồi có cái màn rải gạo, rải đậu rồi đó, rồi đi vòng vòng nhà cầm cái bông rắc rắc rồi tụng xong rồi vô nói chủ là khỏe rồi đó. Con coi như là tối nay cháu nó không còn khóc đêm, vợ chồng không còn cắn đắng nữa. Cái lu này giờ qua bên, cái cây chuối đó chắc giờ qua chỗ khác. Thành tỷ kỷ lung dương, nước ngập tỳ giường, chết ráo chàng hiu, rồi mình vô mình giảng là mình chỉnh sửa chút xíu về phong thủy, rồi tìm hiểu sơ sơ về ngày sanh tháng đẻ của vợ chồng vậy đó. Rồi mình vừa giảng đạo kêu nó bố thí, kêu nó bố thí, kêu mỗi đêm nhớ nha niệm Phật. Đây là cái tượng này là thầy tỉnh ở bên chùa Bạc Nám, Bạch Niết gì bên Thái, bên Lào, đeo vô linh lắm. Cái đeo tượng này là linh lắm mà con, bắn không có trúng. Người đeo tượng này, cái tượng bị bắn không có trúng, chỉ trúng cái thằng đeo thôi. Đại khái đó là có những người họ đến với đạo là họ đến coi như là họ đến bằng cái niềm tin. Nhưng có những người mà coi như đó là họ đến mà mình đem ba cái vụ mà tin tưởng mà màu nhiệm mà quyền bí họ không có chịu, họ thấy cái đạo nó mê tín mà phải đem những cái vấn đề mà nó hơi lý trí một tí nhớ nha. Và có những người đó mà mình xách cái chuyện bố thí là mình nói nó bị sốc, nói cái đạo này tôi chưa biết nó hay chỗ nào mà chỉ đầu tiên nó tốn tiền rồi. Mà cái bà xã tôi sao mà ngu quá, không biết cái đạo gì đâu mà bởi đi về tới tôi tính ra bữa nay sơ sơ 6 tháng mà coi như nhà mất 20 triệu rồi. Cúng cho ba cái vụ gì mà tào lao, cái gì mà cắt thi ná, rồi cái gì mà in kinh là sao tôi không biết. Mà tôi không biết nó hay chỗ nào mà 6 tháng đi chùa mà tốn 20 triệu, cái vụ như vậy. Có nhiều người đó là họ nghe cái vụ mà chưa gì hết mà kêu gọi bố thí là họ bị sốc dữ lắm nha, sốc dữ lắm. Coi như có họ kỵ gì bố thí, nhưng có nhiều người họ nghe bố thí họ khoái. Bởi vì sao? Là bởi vì cái chuyện đó dễ làm. Bố thí thì nó đâu có cần phải nghiên cứu, nó đâu có cần phải nhăn mày nhíu mặt rồi bóp trán dò tóc suy tư, đâu có cần. Cứ là mình có tiền mình móc ra mình luyện cái đùng là công đức bằng trời rồi nha. Có một số người họ rất là khoái bố thí, có người là khoái tụng niệm, có người là khoái đeo tượng, khoái lần chuỗi, khoái đeo ba cái dây ngũ sắc, tạp sắc, lung tung sắc, rồi có người thì khoái đi hành hương nhất bổn nhất bái, rồi nào là đi núi này rừng kia, rồi chùa này tháp nọ, khoái lắm. Coi như là tùy vào cái khuynh hướng, cái trình độ của mỗi người mà cái vị mà hoằng pháp phải lưu ý mà nhớ cái này. Không phải cái gì mà họ không thích rồi mình cứ đẩy nó qua một đơ bên, coi chừng đời đời họ không có dịp họ biết tới cái đó, nếu đó là chuyện cần thiết. Cho nên là ở trong kinh nó mới dạy cho mình bốn cái điều đó, là có những cái đắng nhưng mà phải nuốt, có những cái đắng mà phải nuốt, có những cái ngọt nhưng mà mình phải nhả ra. Rồi có những cái đắng mà phải nhả ra, mà có những cái ngọt phải nhả ra, có cả bốn trường hợp. Có những cái đắng phải nhả ra, mà có những cái đắng phải nuốt vào. Có những cái ngọt phải nhả ra, mà có những cái ngọt phải nuốt vào. Cái đắng mà phải nhả ra thì dễ hiểu rồi. Cái ngọt mà phải nuốt vào thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà nó có hai cái còn lại mới phê. Có là có những cái đắng mà mình phải nuốt vào. Có những cái vấn đề giáo lý nghe nó sốc quá, nhưng mà mình phải nuốt vào. Đấy. Thí dụ như mình đẹp lộng lẫy lung linh lấp lánh, là đẹp bung nóc thế này mà mà bắt mình quán tưởng về thể trược, về cái chết, về tử thi, nhưng mình phải học. Nếu mình là Phật tử mình phải học, là bởi vì sẽ có một ngày mình xấu như ma le nha, sẽ có một ngày mình già khàn, tóc rụng, má cóp, lưng còng gối mỏi nha, rồi sẽ có một ngày mình chỉ còn là một cái xác chết, rồi sẽ có một ngày mà cái đẹp này nó không còn nữa, sẽ có một ngày đồng tiền nó không còn tác dụng gì hết, sẽ có một ngày tình cảm, gia đình, xã hội, quyền lực không còn giá trị nữa. Hôm nay mình phải học đạo để mà mình chuẩn bị tâm lý cho cái ngày đen tối mờ mịt ấy nha. Cho nên có những cái đắng phải nuốt vào, có những cái đắng này phải nhả ra, có những cái ngọt phải nuốt vào và có những cái ngọt phải nhả ra nha. Thì cái giáo pháp nói riêng và cái những cái sự thật ở đời nói chung cũng phải vậy. Có những cái nó cần thiết và nó cũng là dễ gặm, có những cái nó cần thiết nhưng mà nó khó gặm, rồi có những cái không cần thiết mà dễ gặm, và có những cái không cần thiết mà nó khó gặm. Thì cái không cần thiết là mình đừng có nhắc tới làm chi, nhưng mà trong cái mà cần thiết nó có hai, tức là có trường hợp cái cần thiết mà nó dễ gặm thì đơn giản quá rồi, nhưng mà nó có cái trường hợp cần thiết mà nó lại khó gặm, khó nuốt, cũng phải lấy tay bịt mũi nhắm mắt mà nuốt đó. Nhưng mà đó là nói rộng. Còn bây giờ mình quay trở lại bài kinh, thì bài kinh này ngài chỉ cho mình biết rằng đó là có những cái kinh nghiệm thất bại thương của cái người truyền đạo khi mà không có quan tâm đến cái gọi là khuynh hướng tâm lý của cái đối tượng hoằng pháp. Có những trường hợp mà chưa gì hết mà mình nói nhiều quá về bố thí, chưa gì hết mình nói quá nhiều về thiền định, về giới luật, bắt chưa gì hết mà bắt nó học giáo lý là nó giọt mắt, nó chạy mất dép luôn nha, nó bỏ dép nó chạy. Rồi mình đừng có trách là tại sao mà chúng sanh nó thiếu duyên, mà tại vì mình trước, tại vì mình không có quan sát cái thị trường thị hiếu của quần chúng. À, cho nên là cái cung cái cầu nó chổi nhau nha. Đó, cung cầu nó chổi nhau. Và tôi nhắc lại lần nữa, xem kinh phải hiểu kinh. Chuyện đầu tiên thì ngài nói rằng mình hoằng đạo hoằng pháp thì mình phải chú ý đến cái đối tượng, coi trường hợp nào, đối tượng nào nói cái gì là thích hợp. Đó là nội dung một. Nhưng mà nội dung hai mình cũng phải hiểu ngầm là có những thứ trên đời này nó đắng mà mình phải nuốt, và có những thứ ngọt mà mình phải nhả ra. Đó là nội dung hai cái bài kinh nha. Chứ không phải chỉ đọc kinh chỉ đọc có một chiều. Cái đại kỵ nhất trên cuộc đời này đó là một chiều. Cả đời chỉ biết lề phải, không biết lề trái. Cả đời chỉ biết có một hướng đi, chứ không có biết phản biện. Dầu về chính trị, văn hóa, tôn giáo, khoa học, luôn luôn phải biết phản biện. Nhớ cái đó nha. Chứ cái kỵ nhất là cái một chiều. Bao nhiêu máu và lệ của nhân loại đã đổ ra cho những cái học thuyết, cho những cái thứ lý luận một chiều, cái thứ lý luận thấp ngà, cái thứ mà kiến thức là kinh viện, cái thứ mà kiến thức văn phòng, ngồi yên ở đâu ở trong phòng kính đóng cửa lại mở máy lạnh, mở đầu ngồi dạch mộng, vẽ vời ra bao nhiêu cái đường hướng cho thiên hạ mà đem so thực tế nó trật lắc không có xài được, nó chết cả lũ nha. Cái này đây là một cái bi kịch nhân gian. Ok.